Vợ chồng chủ cho thuê nhà cũng rất thân thiết, nghe nói con của bọn họ đi học ở nước ngoài, cho nên tương đối thông cảm những học sinh ở vùng khác đối đãi như con của mình. Cơm thuốc gây đau khổ cho Lương Vấn Hân có một nửa đều là học được từ bà chủ nhà. Không có gì tới quan tâm chất lượng nghỉ trọ của chúng ta. À, nhét cơm chiên bữa trưa mua được vào trong tay anh, lại chui vào trong phòng bếp, nhanh chóng chiên cá, xào thêm một đĩa mầm đậu nành ra ngoài, anh còn bưng hộp giấy đang thất thần. Lương, anh ngẩn người cái gì? Em mới vừa hỏi anh đó. À, em vừa nói gì? Em hỏi anh, cháo gà nhân sâm nấm hương trong nồi, sao anh không uống? Em chuẩn bị cũng rất lâu đấy. Lần này cũng không có gì cay đắng lộn xộn nữa, làm cho vị ngọt anh vẫn còn không nể mặt. Thật xin lỗi, anh quên. Đang nhặt xương cá, bận bịu gạt thịt cá vào trong hộp đồ ăn của anh, Quan Tử Dung kinh ngạc nhíu mày nhìn anh. Anh đang nói, thật xin lỗi, cái miệng hư này trên căn bản là không xin lỗi, trừ một lần chia tay đó. Anh rốt cuộc có biết mình đang nói gì không? Lương, anh ổn chứ? Cả người anh thoạt nhìn mất hồn, nói chuyện đều không thông qua đại não rồi. Ổn cả, hôm nay sao về sớm vậy? Không ở cùng Ngô Công nhà em. Cái miệng hư này, trước đây lúc Dư Thư Hiền đang đuổi theo cô, anh giễu cợt người ta rất giống Ngụ Ngôn học có dốc sức làm, sau lại ác liệt hơn, trực tiếp gọi trước mặt người ta. Dư Công Thư Hiền, lại tới rời núi rồi sao? Thật là cảm động trời. Đoạn này chắc liên quan tới chơi chữ, không thể hiểu nổi. Cái gì mà Dư Công Thư Hiền, cũng không phải là đọc thư báo tang, cần người thân trả lễ nữa rồi đây. Dư Thư Hiền mỗi lần đầu bị anh cay độc đến không đáp lời được. Không phải cô đang nói, cái miệng kia sẽ không tích chút đức nào, sau khi chết nhất định sẽ xuống địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà hôm nay cô không có tâm tình uốn nắn anh. Thấy cô giống như đang suy tư đạo lý cuộc đời gì lớn, không tập trung ăn cơm chiên, anh để hộp thức ăn xuống, ngồi vào bên người cô. Cãi nhau, không có cái đồ quả đen, suy nghĩ một chút, vẻ mặt cô thành thật hỏi anh. Hai, Lương, em hỏi anh này, người yêu có nhất định phải làm, loại chuyện đó, hay không? Không làm sẽ rất kỳ quái sao? Loại nào chuyện, ánh mắt theo cô liếc cơm chiên một cái, anh gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Không kỳ quái, nhưng làm cũng không ngoài ý muốn. Thế nào đột nhiên hỏi cái này? Đột nhiên tán gẫu tới với đàn em xã đoàn, hỏi tiểu tuệ một mực bảo em thử nhìn một chút, tất cả mọi người cảm thấy, lui tới hơn một năm, không có gắn bó trên giường rất kỳ quái. Chuyện như vậy là vấn đề cảm giác, không hề có một chút quan hệ với thời gian được không? Bọn họ lui tới nửa tháng lên giường, không có nghĩa là mỗi đoạn tình yêu đều phải làm theo đó. Thái độ Dư Thư Hiền như thế nào? Thư Hiền không có nói gì, cậu ấy chưa bao giờ miễn cưỡng em cái gì, nhưng... cảm giác rất có lỗi với cậu ấy. Nhìn người khác bạn bè trai gái ngọt ngọt ngào ngào, không biết cậu ấy có không thăng bằng trong lòng không? Lương Vấn Hân chỉ nhích lông mày lên liếc nghiêng cô, mặt nhàm chán ngồi lại chỗ ăn cơm chiên của anh. Này, thái độ của anh là gì hả? Muốn cùng em ân ái cũng không phải là anh, hỏi anh làm gì? Làm sao anh biết cô và Dư Thư Hiền có bao nhiêu lửa dục khó nhịn? Sau này ít lấy vấn đề nhàm chán như vậy tới lãng phí dung lượng não của anh. Cô có làm phiền anh, rõ ràng chính là tự anh tới đây hỏi. Ăn xong bữa trưa cô tự giam mình ở trong phòng một buổi chiều, bên tai Lương Vấn Hân hiếm khi được yên tĩnh, xem một vài tạp chí giết thời gian. Nụ cười người mẫu này vô cùng ngọt, thần vận có mấy phần giống như người nào đó, anh nghiêm túc nghiên cứu góc độ ánh sáng trên khuôn mặt tỷ lệ ngũ quan. Leng keng, máy vi tính để đó không dùng truyền đến lời gọi nhiệt tình. Mắt anh liếc cửa sổ MSN nhảy ra, tám phần lại muốn tán gẫu chút phế liệu 543 gì đó không bổ ích. Anh làm bộ như không thấy, tiếp tục nghiên cứu tỷ lệ xinh đẹp ngọt ngào trên tạp chí. Leng keng, leng keng, leng keng. Cửa sổ chấn động mấy lần liên tục, đại lão gia anh cuối cùng nể mặt nhìn một cái. Cách chương.